Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 676, cô. 10 phần 10, thu đặt mua. Dương Hồng Hà đến cùng là đại dương thương lữ đoàn đại tiểu thư. Xử lý điểm quặng mỏ sản nghiệp, cũng không có vấn đề. Mặt khác ngoại trừ bộ phận này sản nghiệp bên ngoài, còn lại một chút. Liền là huyện thành chợ đen huyết thạch các loại tư nguyên. Phương Nguyệt giai đoạn này, sử dụng huyết thạch tu luyện liền đầy đủ dùng. Cơ bản mỗi lần tu luyện đều sẽ dùng bên trên. Căn bản không ngừng qua. Tiêu hao kỳ thật không nhỏ. Chuyển đổi thành môn phái khác, đó chính là hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Tài nguyên phương diện, Phương Nguyệt một mực là kéo căng. Chưa từng nghĩ tới tiết kiệm. Bởi vì hắn hiểu được. Đem tài nguyên chuyển hóa thật sự thực lực. Đây mới là đối tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Đem đồ vật phân loại về tốt. Phương Nguyệt lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Lão ưng thương khách đoàn. Đài khách khanh. Mấy ngày trước đây xâm nhập chúng ta phủ đệ tiểu tặc. Nhưng có hạ lạc. Lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng cung kính hỏi. Ngồi tại vị trí trước đài dược mã mi mắt đều không nhấc một chút. Thản nhiên nói. Đang tìm. Không có hạ lạc, chính vào võ quyết thời khắc, thành nội như thế dung truyền, nghe nói sát vách một nhà tiểu thương lữ đoàn đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ lưu đầy đất máu tươi, loại thủ đoạn này, quả thực làm người ta kinh ngạc, không bằng ta đem thương lữ đoàn cũng tạm thời thiên nhập thiên thương minh trụ sở. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đài dược mã liếc mắt nhìn hắn, đọc nhấn rõ từng chữ nói, không ổn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta nói, không ổn, ngoặc kép, là, lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng, cúi đầu yên lặng lui ra, thần sắc toàn bộ che giấu trong đó, đài dược mã nheo lại mắt, đôi mắt bên trong hiện lên sát cơ, nhìn đến cái này lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng, lại phải thay đổi một người, bất quá bây giờ là võ quyết trong lúc đó, thay người quá mức phiền phức. Chờ sự tình kết thúc rồi nói sau. Về phần tại sao không rời đi tiến thiên thương minh tổng bộ. Một là vì duy trì xếp hạng trước 10 thương lữ đoàn thanh danh. Nếu là gặp chuyện liền hướng tổng bộ rút lui. Thực lực tự nhiên cũng sẽ lọt vào chất vấn. Liên đới lấy xếp hạng cùng phương diện khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Kẹt tại thiên thương minh thứ 7 vị trí này. Nửa vời. Vừa vặn thuận tiện làm việc. Đài dược mã không muốn chọc ra sóng gió gì, mà cùng lão ưng thương khách đoàn đồng dạng. Cái khác thương lữ đoàn lúc này cũng đều là thành thành thật thật ở tại phủ đệ mình. Không có di chuyển đến thiên thương minh tổng bộ ý tứ. Thậm chí còn có thể tiếp nhận cái khác đầu nhập vào tới tiểu thương lữ đoàn. Bắt lấy cơ hội này, mở rộng thực lực của mình. Thứ hai là tiến thiên thương minh tổng bộ. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Mình sẽ thuận tiện làm việc, thân là Phượng Hoàng tổ chức thỏ tọa, có một số việc, vẫn là cần làm bí ẩn một chút, đứng dậy rời đi gian phòng, đài dược mã đi vào bên ngoài viện, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời bị huyết sắc nhuộm đỏ một góc trăng tròn, như có điều suy nghĩ, thiên phệ, chấm ngoặc kép, được rồi, trời sập xuống, cũng có tổ chức đỉnh lấy, loại này đại sự, không phải ta cần phiền não. Ngược lại là ngưu tọa đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, đài dược mã không nghĩ tới. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Hắn vậy mà lại muốn tham gia một lần. Võ quyết, nếu không phải ngưu tọa đại nhân yêu cầu. Hắn khẳng định không nguyện ý cùng những bọn tiểu bối kia giao thủ. Ngoài ra còn có đêm qua đến dò xét người. Đã có một chút đầu mối. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Vượt qua tường vây. Đài dược mã tại mái hiên ở giữa hành động, hướng cái nào đó khách sạn mà đi, mà sau khi hắn rời đi, từng cái tay nhỏ, từ lão ưng thương khách đoàn tường vây vách tường như theo gió phiêu lãng chập chờn xuất hiện. Dưới bóng đêm, từng cái trắng nõn tay nhỏ, từ trên bàn tay toát ra từng cái mắt nhỏ, hé miệng, lộ ra răng nanh, phát ra cô thanh âm, như là cười âm thanh. Lại giống là một loại nào đó bài hát du con. Vân phu nhân là lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng cưới hỏi đàng hoàng thứ 3 vị phu nhân. cũng là chính vào lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng sủng ái. Chính là bên tai của nàng gió, mới khiến cho lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng có chút quá kích tiến hành. Bất quá nhìn thấy nhà mình nam nhân có một lần đánh bại mà về, ngay cả cùng đài dược mã đối kháng ý nghĩ đều không có, lập tức để nàng giận không chỗ phát tiết. Đến thiên thương minh thuận vị hạng 7 lão ưng thương khách đoàn, kết quả ngay cả tạm thời thiên nhập thiên thương minh tổng bộ trụ sở chút chuyện nhỏ này đều phải khinh thị đài dược mã. Toàn bộ thương lữ đoàn từ trên xuống dưới, tất cả đều cần nhìn xem đài dược mã sắc mặt. Cái này khiến nàng làm sao đều nuốt không trôi khẩu khí này. Ném còn tại gian phòng nhận lầm phạt quỳ lão ưng thương khách đoàn đoàn trưởng. Vân phu nhân sải bước đi hướng đài dược mã gian phòng. Bất quá ngay cả gõ mấy lần cửa, đều không phản ứng về sau. Nàng tức giận đến dùng chân đạp ra cửa lớn. Nhưng mà, gian phòng bên trong không có một ai. Không tại, vân phu nhân giận không chỗ phát tiết. Nàng còn muốn cùng đài dược mã nói một chút lý, để đài dược mã biết lão ưng thương khách đoàn đến cùng là ai đương ra làm chủ. Thở phì phò ra khỏi phòng, trở lại đình viện trên đường nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống, vân phu nhân bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mặt trong tiểu hoa viên, bầy hoa bao vây bên trong, vậy mà mọc ra một con bàn tay nhỏ trắng noãn. Tay nhỏ óng ánh sáng long lanh, tựa như tân sinh hài đồng trắng nõn đáng yêu. Bị hắn hấp dẫn, vân phu nhân vô ý thức tới gần hai bước, đưa tay sờ về phía tay nhỏ. Lạnh buốt lại thoải mái dễ chịu xúc cảm, để nàng cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đây là hoa gì? Đài dược mã ngược lại là hiểu được rất nhiều. Chấm ngoặc kép, mẹ, bồn hoa bên trong tay nhỏ bỗng nhiên mở lớn miệng to như chậu máu, đem vân phu nhân tay cắn một cái vào, con ngươi co vào, thét lên tiếng bên trong, tay nhỏ dùng sức kéo một cái, vân phu nhân tay phải trực tiếp bị đẫm máu đến cắn xuống một nửa, bạch cốt lộ ra ngoài, a a a trong tiếng thét chói tai, nàng ngã nhào trên đất, đã thấy tường vây phía trên, từng dãy trắng nõn tay nhỏ, như vui sướng cỏ dại, theo gió chập chờn, lộ ra từng dãy răng nanh, làm người ta sợ hãi kinh khủng. Cứu mạng, cứu, chấm ngoặc kép, mặt đất trống rỗng tuôn ra lượng lớn điệp ra tiểu thuyết, tựa như xây lên một mặt tường cao, sau đó hướng nàng phủ xuống, đem nó nuốt hết. Huyết thủy từ ngã xuống tường cao bên trong dần dần tuôn ra, không bao lâu cũng chỉ thừa máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, không còn gì khác, bất cứ dấu vết gì lưu lại. Giống nhau đêm qua bị diệt cả nhà tiểu thương lữ đoàn, thủ pháp giống nhau như đúc. Cô cô cô, cô cô cô, cô cô cô, giống như là đạt được cái gì món đồ chơi mới hài đồng. Trên vách tường tay nhỏ cười vui vẻ hơn nhanh, quỷ dị tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ lão ưng thương khách đoàn phủ đệ. Mà tại vân phu nhân chết đi vị trí, từng cái tay nhỏ xuất hiện đầu, càng nhiều tay nhỏ từ trong lòng đất, từ trên cây cột, từ hoa cỏ bên trong toát ra. Cách đó không xa phụ trách tuần tra thủ vệ, tựa hồ nghe đến thanh âm chạy đến. Vừa tiếp cận nơi này, một cái tay nhỏ liền từ hốc mắt của hắn bên trong đè ép tuôn ra. Máu tươi phun tung tóe, đồng thời, mắt trái trực tiếp mù mất. Nhưng mà cái này cũng không tính xong. Cái này vươn đi ra tay nhỏ, trở tay một chảo, trực tiếp chuyển hướng mặt của hắn. Huyết nhục cùng xương cốt trực tiếp bị vồ nát, cũng tiếp tục thâm nhập sâu. Tại tên thủ vệ này cùng cái khác đồng bạn hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, càng nhiều tay nhỏ từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, như tường cao xếp lên, hướng bọn họ vọt tới. Ngươi, ngươi không được qua đây à? Quỷ dị, là quỷ dị, vì cái gì trong thành trận pháp không có hiệu quả? Đám người tiếng kinh hô bên trong, tay tường đã đem bọn hắn từng cái nuốt hết. Càng nhiều người từ đằng xa chạy đến, nhưng từ hai mắt bên trong, trong mồm tuôn ra tay nhỏ, đem bọn hắn tra tấn giết chết. Hiện trường lập tức loạn thành một bầy, chỉ có cô cô cô tiếng cười liên tiếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.